Chương 19, Diệp Phù đổ khiêu khích. Không cần lo lắng như vậy đi, bản vương xem tiểu tử này thật thông minh, cũng sẽ không xông cái gì họa. Dạ Lăng Không khuyên giải nói. Lăng Không nói đúng, số lượng hắn một đứa bé cũng xông không là cái gì đại họa. Nếu như chỉ là một điểm nhỏ họa, người thân là lao tử không để cho hắn chối đít, người nào cho hắn chối đít. Cùng Phong Đình cười nói. Hy vọng như thế chứ thần võ thân vương vẫn có chút lo lắng, hắn quá giải khai chính mình đứa con trai này. Từ hắn kiểm tra đo lường ra Diệp Phù đồ tinh hải kỳ thiên phú phía sau. Tại hắn sùng ái cùng mọi người nịnh hót dưới, Diệp Phù đồ liền dần dần thay đổi dần được trong mắt không người, dĩ nhiên ám tự cho là mình có thể cùng lương hoàng bệ hạ so sánh với. Nếu như hắn ở trịnh trọng như vậy trường hợp, xông ra cái gì họa, coi như mình là đại lương vương triều thần võ thân vương, chỉ sợ cũng không bảo vệ được hắn. Xin hỏi công tử là nhà ai nhân sĩ, có nguyện ý hay không gia nhập vào bản môn? Bản môn nguyện ý thu ngươi vì chân truyền đệ tử. Thậm chí vì cam đoan tu luyện của ngươi, trong môn hết thể tài nguyên đều có thể vì ngươi nghiêng. Đừng nghe hắn, vị công tử này, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào bản môn chẳng những cho ngươi chân truyền đệ tử danh xưng, còn có thể mời môn phái tổ sư tự mình giáo dục ngươi, còn như tài nguyên tu luyện gì gì đó, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Vị công tử này, chỉ cần ngươi gia nhập vào bản môn chẳng những cho ngươi chân truyền đệ tử danh xưng, tài nguyên tu luyện tùy ngươi ý, mời tổ sư tự mình giáo dục ngươi. Thậm chí sẽ còn trong tương lai đấu tinh trùng, tìm kiếm tinh tựa nở dê để cho ngươi trở thành hàng tinh giả. Cái này tính là gì? Công tử ta là Thái Thượng Ngọc Thanh đạo đệ tử, chúng ta Thái Thượng Ngọc Thanh nói là thiên hạ đệ nhất đại phái. Chúng ta tổ sư nói, chỉ cần công tử ngươi gia nhập vào Thái Thượng Ngọc Thanh nói, chúng ta có thể mời tinh không kỳ tổ sư tới giáo dục ngươi. Còn có thể để cho ngươi thành cho chúng ta Thái Thượng Ngọc Thanh nói tại lần này đấu tinh đại ngôn nhân. Bằng vào chúng ta Thái Thượng Ngọc Thanh đạo năng lực để cho ngươi ký hợp đồng thiên tinh tinh tựa NG, tin tưởng cũng không là vấn đề lớn lao gì. Mỗi bên đại tông phái chứng kiến Diệp Phù đồ thiên phú cao như vậy, vội vã phái môn nhân quá tới mời, khai ra một đống lớn mê người điều kiện. Xem bọn hắn cái kia vội vàng dáng dấp, nếu không phải là lương hoàng đã nói trước, không được ép buộc, toàn bằng tự nguyện. Vì Diệp Phù đồ cái này cái đệ tử thiên tài, mỗi bên đại tông phái chỉ sợ cũng muốn đánh đập tàn nhẫn. Diệp Phù đồ hoàn toàn không có đối với mỗi bên đại tông phái mở ra điều kiện động tâm, hắn thấy hắn là thiên tài, lại là thiên hạ đệ nhất vương triều đại lương vương triều ba đại thân vương thần võ thân vương con, mỗi bên đại tông phái lại tính là cái gì? Diệp Phù đồ khinh thường quét mọi người liếc mắt, vẻ mặt ngạo khí nói ra, ta Diệp Phù đồ, là đại lương vương triều thần võ thân vương con trai. Các ngươi những thứ này tông phái có tư cách thu ta làm đệ tử sao? 10 đại tông phái người đại biểu. Sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì chưa từng có người nào như thế coi thường mỗi bên đại tông phái. Diệp Phù đồ đột nhiên nói như vậy, bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Tình hôn lại mỗi bên đại tông phái đại biểu nhân khí nổ phổi, dĩ nhiên nói vang danh thương lòng giới 10 đại tông phái không có tư cách thu hắn làm đệ tử. Nếu không phải là bây giờ biết Diệp Phù đồ là thần võ thân vương con trai. Nói không chừng lần này đại hội qua đi, 10 đại tông phái đem hắn toái thi vạn đoạn, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Chẳng qua coi như mỗi bên đại tông phái không có có như thế, xem Diệp Phù đồ ánh mắt cũng bất thiện. Diệp Phù đồ không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía ngồi ở tử khí đông lai điện sườn ngai vàng Triệu Thần, giơ tay lên vẻ mặt ngạo khí chĩa thẳng vào Triệu Thần nói, ngươi chính là cái kia đại hoàng tử đi. Ta nghe thấy ngươi luôn luôn là được xưng là đại lương vương triều đệ nhất thiên tài, trong lòng có chút không tin, ngày hôm nay đi tới nơi này, liền là muốn cho ngươi hiện ra ra thiên phú của mình, làm cho ta nhìn ngươi một chút có phải hay không trong tin đồn như vậy thiên tài. Diệp Phù đồ lời nói này, giống như nơi này là nhà hắn, thân là đại lương vương triều đại hoàng tử Triệu Thần chỉ là nhà hắn nô bộc giống nhau, muốn cho hắn lấy ra thiên phú, hắn phải lấy ra thiên phú. Hoàn toàn không có đem ngồi ở chỗ đó lương hoàng cùng Triệu Thần để vào mắt. Diệp Phù đồ đây là chuyện gì xảy ra cũng dám công nhiên khiêu khích đại hoàng tử điện hạ quá vô pháp vô thiên đi. Lương hoàng bệ hạ có thể còn ngồi ở chỗ này a nói đúng. Cái này Diệp Phù đồ quá vô pháp vô thiên, cùng đại hoàng tử điện hạ ổn trọng uy nghi thực sự không so được. Ta xem cái này nói không chừng là thần võ thân vương dạy dỗ. Dù sao Diệp Phù đồ cuối cùng là nhất mấy tuổi hải tử. Sao dám lớn lối như vậy mở miệng làm cho đại hoàng tử hiện ra ra thiên phú của mình? Ngươi nói cũng phải à, Xem ra thần võ thân vương không giống trong truyền thuyết như thế trung tâm A cũng dám công nhiên làm cho con trai của mình, hướng bệ hạ trưởng tử khiêu khích. Người nào nói không phải sao, thần võ thân vương tay cầm 100 vạn đại quân tinh nhuệ, nói không chừng muốn cầm binh để cào thân phận đây. Diệp Phù Đồ trực tiếp kiếm chỉ đại hoàng tử Triệu Thần, làm cho ở trong sân người náo động một mảnh, dồn dập hoài nghi có phải hay không thần võ thân vương có lòng bất chính. 10 đại tông phái cũng đột nhiên trầm mặc không nói, một bộ bảng quan xem trò vui dáng dấp. Bọn họ cũng đang muốn nhìn trong truyền thuyết đại lương vương triều đệ nhất thiên tài đại hoàng tử Thiên Phú, chỉ bất quá có lương hoàng trấn áp, bọn họ không dám làm cản như vậy mà thôi. Hiện tại có cái này thần võ thân vương đầu ngu con trai đi dẫn đại hoàng tử Thiên Phú, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Tốt nhất thần võ thân vương nguyên do bởi vì cái này đồ ngu con trai cùng đại lương vương triều trở mặt, vậy thì càng tốt hơn, bọn họ còn có thể tọa thu ngư ông lực. Thần võ thân vương Diệp Thiên Hào tu vi bực nào, đầy tớ theo như lời nói, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Chính vì vậy Diệp Thiên Hào giật mình một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng đầy tớ theo như lời nói, những câu đều là Chu Tâm nói như vậy a mình có thể nghe được. So với chính mình tu vi cao hơn nhiều bệ hạ làm sao có thể nghe không được. Nếu như bệ hạ bởi vì này, có ý tưởng gì nói, toàn bộ thần võ thân vương phủ người trên cơ bản liền đều xong. Phong vũ thân vương cùng linh vũ thân vương trừng đại mắt nhìn Diệp Phù Đồ, không thể tin được cái thiên phú này cực cao hài tử, dĩ nhiên sẽ như vậy ngu xuẩn, ở nơi này trịnh trọng trường hợp công nhiên coi rẻ hoàng thất. Đặc biệt phong vũ thân vương cùng phong đình. Hắn biết rõ đại hoàng tử Triệu Thần Thiên Phú khủng bố đến mức nào, nếu như bị điều tra ra lời nói, đại lương vương triều nhất định sẽ chịu đến mỗi bên đại tông phái thảo phạt. Lương hoàng một đôi mày kiếm thật sâu nhữ một cái, hắn lúc đầu chỉ là làm cho Triệu Thần tới đi cái đi ngang qua sân khấu, không muốn bại lộ Triệu Thần cụ thể Thiên Phú, sợ làm cho mỗi bên đại tông phái công phạt. Hiện tại Diệp Phù Đồ công nhiên khiêu khích, không chỉ có xúc phạm hoàng thất uy nghiêm, còn làm rối loạn hắn kế hoạch. Làm cho lương hoàng trong lòng cũng có sâu đậm lửa giận. Vô liêm sỉ Diệp Thiên Hào hét lớn một tiếng, vô án. Chỉ vào Diệp Phù Đồ quát lên, nghĩa tử, ngươi là lại hồ ngôn loạn ngữ, lao tử cắt đứt chân của ngươi. Diệp Thiên Hào cảm giác mình đều nhanh cho cái này nghĩa tử tức chết rồi, nói gì vậy đều có thể nói sao Diệp Phù Đồ làm như vậy nói lớn có thể gọi khiêu khích hoàng thất, ý đồ tạo phản, đây chính là giết cựu tộc tội lớn. Cầu thả cầu vượt tốt.